Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, phía Tây tan tác. Minh Chủ Càng, Tân Hương Phong Lực thôn phía Tây, Bách Thắng An bảo công ty đội xe, đã đối Trương Lượng, Quỷ Tử, Vương Thiên Huy đám người phòng ngự khu phát khởi xung kích. Tính cơ động cực mạnh vũ trang xe Việt dã đội. Tại súng máy hạng nặng cùng sau bên cạnh hỏa lực yểm hộ dưới. Trong chớp mắt liền đã vọt tới 100 mét có hơn. Ầm ầm, trên đường tiếng nổ không dứt bên tai vang lên. Trương Lượng, Quỷ Tử, Vương Thiên Huy bọn người sẽ tự thân mang theo APG. Lôi, cùng trên đường chuyên trưng bày quỷ lôi toàn bộ dùng tới. Đánh thanh thế hạo đãng. Bách Thắng An bảo trong đội xe. Dâu quay nón trung niên cầm bộ đàm quát. Phía trước tổn thất thế nào? Đối phương lần nữa tập kích. Phía trước 6-7 đài xe mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ ít giảm quân số mấy chục người. Bộ đàm bên trong tuổi trẻ. Kéo cổ quát. Phản kích đi. Quỷ lôi khu lội ra sao? Dâu quay nón quát hỏi. Lội ra. Người để còn lại xe toàn bộ dừng ở con đường hai bên. Dựng lâm thời công kích công sự. Toàn lực yểm hộ hậu phương đội xe. Dâu quay nón lập tức điều chỉnh phương hướng. Ra lệnh, 30 giây sau, hàng phía trước đội xe tản ra. Tại con đường hai bên lấy ô tô. Phòng ngừa bạo lực thép tấm làm công sự che chắn. Xây dựng lâm thời công kích công sự. Đồng thời lấy súng máy. 40 hỏa trở mạnh hỏa lực bắt đầu làm yểm hộ nhiệm vụ. Phía trước cách đó không xa. Trương Lượng khoát tay lần nữa quát. Bọn hắn thiếp quá gần. Không cần tiết kiệm hỏa lực nặng, cho ta đánh cho đến chết. Tiếng la truyền khắp bốn phía. Người chung quanh viên lập tức điều khiển hỏa lực nặng đối diện đoạn đường. Lần nữa tiến hành bao trùm thức đả kích, nhưng lần này lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. APG, 40 hỏa, cùng súng phóng lựu đạn, dù thay nhau ra trận, nhưng lại cơ hồ không có chuẩn xác đả kích đến đối phương đội xe. Bởi vì đối phương mỗi thập thai xe hình thành tiểu tổ. Lẫn nhau đều có ước chừng 500 mét khu vực chân không. Lại thêm dâu quay nón đem tính cơ động mạnh nhất đội xe. Toàn bộ bày tại phía trước nhất khởi xướng xung kích. Vì lẽ đó tượng súng phóng lựu đạn. Pháo cối loại vũ khí này. Căn bản không có biện pháp chân thật hữu hiệu đánh tới mục tiêu. Đạn pháo vừa dứt dưới. Đội xe liền đã nhanh chóng thông qua. Tiếng nổ nhìn xem khí thế kinh người, nhưng không có đánh ra lớn nhất tổn thương. Diệu Quang vì cái gì dám dùng 800 người đánh 2000 người? Bởi vì bọn hắn chuyên nghiệp, làm chính là nửa quân sự hóa việc. Thành viên chủ yếu cũng đều có tham quân trải qua. Vì lẽ đó bọn hắn mới có cái này quyết đoán cùng năng lực. Dám lấy ít đánh nhiều, mà phía Tây chiến trường tình huống cũng giống như nhau. Long Hưng tập đoàn cùng Tinh Diệu dùng nhiều tiền mời tới Bách Thắng An bảo công ty. Tại nghiệp nội cũng là nổi tiếng bên ngoài. Diệu Quang có tố chất, người ta cũng có. Vì lẽ đó song phương đụng một cái lên, liền có thể nhìn ra hai nhóm người chênh lệch. Trương Lượng, Quỷ Tử, bao quát Vương Thiên Huy mang tới đám người này, đều là hỗn mặt đất lão lôi tử. Có lẽ đơn đả độc đấu, âm thầm làm một ít chuyện. Bọn hắn có thể đắc tâm ứng thủ, nhưng đối mặt vũ trang xung đột, bọn hắn liền hoàn toàn không đáng chú ý. Cơ động đội xe đang nhanh chóng tiếp cận Trương Lượng đám người phòng ngự khu vực về sau. Dâu quay nón lập tức cầm bộ đàm hô, bên ta hỏa lực nặng, có thể đối bọn hắn phòng ngự địa điểm tiến hành đả kích. Bành bành bành bành bành, từng đợt pháo cối vang, rung động đêm tối. Trương Lượng đám người phòng ngự trong vùng, nháy mắt bị tạc người ngã ngựa đổ, ô tô cháy, tiếng hét thảm, tiếng cầu cứu liên thành một mảnh, đều mẹ hắn đừng chạy, bọn hắn hỏa lực nặng cũng không phải vô hạn, tiếp tục tập hợp đánh cho ta. Trương Lượng theo chiến hào bên trong đứng lên, hướng về phía bốn phía lớn tiếng la lên, có người nghe được Trương Lượng tiếng la, kiên trì trở về. Nhưng có người lại là cũng không quay đầu lại chạy như điên. Những người này chỉ là trên mặt đất kiếm miếng cơm ăn. Bọn hắn không phải là làm lính. Cũng không phải an bảo công ty. Chỉ vì chính là kiếm tiền. mà không phải vô duyên vô cớ cho ai liều mạng. Trương Lượng có lẽ theo Tần Vũ quan hệ thân mật, nhưng tuyệt đại bộ phận người là không thể nào vì cái gì Tần Vũ đi tìm cái chết vô nghĩa. Đám người tán loạn đã lan tràn ra, có một cái quay đầu về sau chạy, liền có lập tức có đi theo. Cang cang, Vương Thiên Huy giơ thương hướng về phía bầu trời giao đấu hơn súng. Nổi trận lôi đình mà quát. CNM, người khác có thể chạy, người của Vương gia có thể chạy sao? Người có thể chạy đến nơi đâu? À, Tân Hương không có, cái gì cũng bị mất, không rõ sao? Vừa mới chuẩn bị chạy trốn Vương gia, đám người sửng sốt. Người nào đi chúng ta cũng không thể đi, cho ta trở về đánh. Vương Thiên Huy cạnh tròng mắt giống lên một tiếng. Cái thứ nhất hướng trong xung đột tâm địa mang tiến đến. Đinh Bân bị tạc tổn thương, Quỷ Tử cũng bị thương nhẹ. Trương Lượng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía thế cục, lập tức bấm lão Lý điện thoại. Uy, Lý Thúc, chúng ta gánh không được. Thật gánh không được, nhưng ta sẽ không chạy. Có thể kéo bao lâu liền cho ngươi kéo bao lâu. Trương Lượng cắn răng trở lại. Tân Hương bị đánh xuyên là sớm tối. Ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Lão Lý sửng sốt nửa ngày. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất 20 phút. Ngoặc kép, lão Lý trầm mặc nửa ngày. Lập tức làm ra bố trí. Lượng Tử, ngươi bây giờ dẫn người bắt đầu hướng Tân Hương phương hướng rút lui. Một mặt chặn đánh, một mặt chạy, tận lực cho ta kéo dài thời gian. Vô dụng, chúng ta theo Long Thành tình huống không giống. Nơi này lộ tuyến một điểm không phức tạp. Khoảng cách Tân Hương phong lực thôn lại rất gần. Đánh chặn đánh chỉ có thể chậm lại đối phương tốc độ công kích. Nhưng kết quả nhất định là giống nhau. Trương Lượng gầm nhẹ trở lại. Ngươi dựa theo ta nói làm. Còn lại ta đến xử lý. Lão Lý giọng nói gấp rút nói ra. Lượng Tử, các ngươi cam đoan tự thân an toàn là được rồi. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Lý đứng tại trong phòng ngẩng đầu hỏi một câu. Lịch chiến có phản hồi sao? Có, Tần Vũ gật đầu. Bọn hắn vừa cùng người tiếp xúc bên trên. Không còn kịp rồi. Lão Lý trầm mặc sau một lúc. Lâu nói ra. Long Thành bên kia làm việc còn muốn có một đoạn thời gian. Nhưng Trương Lượng đã không chịu nổi. Tần Vũ ngơ ngẩn. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể dùng hắn. Lão Lý nhìn xem Tần Vũ. Chậm rãi móc ra điện thoại. Bấm một cái mã số. Uy, Thúc. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không thể cho ngươi gọi cú điện thoại này. Lão Lý thấp giọng nói ra. Tân Hương gánh không được. Các ngươi động đi. Đại Dương. Từ Dương trầm ngâm nửa ngày. Được. Đại Dương không phải tại trong vùng sao? Tần Vũ không thể tin nhìn xem lão Lý hỏi. Hắn không tại trong vùng. Lão Lý cầm điện thoại trả lời một câu. Tần Vũ khẽ giật mình về sau. Lập tức liền muốn dùng điện thoại của mình cho Từ Dương đánh một cái. Ba, lão Lý đưa tay nắm lấy Tần Vũ cổ tay. Tiểu Vũ, mỗi người tại trong đoàn đội, đều hẳn là đóng vai tốt chính mình nhân vật. Ngươi, ta, lịch chiến, cùng hôm nay tất cả trình diện ngươi. Cái nào không phải dẫn theo đầu đang làm việc. Ngươi cứ nói đi. Tần Vũ nhìn xem lão Lý. Thật lâu không nói gì. Trường Cắt Cảnh nội, mỗ cửa tửu điếm, Từ Dương hít mũi một cái. Quay đầu nhìn xem hơn 30 tầng cao cao ốc, nhẹ giọng hỏi, xác định người ở bên trong đâu? Đúng không? Tiểu Từ là theo Phụng Bắc theo tới. Người khẳng định ở bên trong. Bên cạnh tuổi trẻ gật đầu. Từ Dương hít mắt trầm mặc mấy giây. Lập tức nói ra, lần trước đánh phong lực thôn, đã từng có một lần chuyện như vậy. Mà lại nhân vật ở phía trên đều rất trọng yếu. Chúng ta phải động não. Dạng này đến, một hồi tiểu tư, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.